đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, Thiên Kiếm Môn Át Chủ Bài. 4 càng cầu đặt mua. Liên Hoa Đài 4 phía 9 cái cự trụ. Bắn ra năng lượng, liền giống như là hắc sắc xiềng xích. Hợp thành nhất thể, cấu thành to lớn hắc sắc võng cách trạng. Chạy mau, Thiên Kiếm Môn đám xúc sinh này. Thiên Kiếm Môn sở dĩ dám ở chỗ này kêu gào Ma Thiên Các. Lại làm sao có thể một điểm thủ đoạn cũng không có chứ. Hắn nhóm là liều chết đánh cược một lần. Cũng muốn báo thù. Đây chính là Lạc Hành không can đảm. Kình Thiên cự trụ biên dệt hắc sắc võng cách đã hình thành. Xuyên Vân Phi Liễn đã bắt đầu di động. Lão ma đầu, ngươi đi không nổi. Trong đám người truyền đến quỷ dị thanh âm. Ha ha ha. Đồng thời tiếng cười quái dị vang vọng Liên Hoa Đài. Lục Châu giơ tay lên. Ngừng, Xuyên Vân Phi Liễn ngừng lại. 9 cái cự trụ phạm vi phi thường lớn. Tại lầu các nội bộ, Liên Hoa Đài trên dưới bộ phận, toàn bộ đều bị Kình Thiên cự trụ vây quanh. Nói cách khác, cái này trương tấm võng lớn màu đen, từ vừa mới bắt đầu liền đã bày ra. Xẹt, xẹt, Liên Hoa Đài phụ cận, đầu người bay ngang, những cái kia mạo hiểm hắc khí tu hành giả. Lại bắt đầu đối người chung quanh đại khai sát giới. Tu vi của bọn hắn từ đầu đến cuối quá thấp, vô pháp chống cự cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa. Những cái kia hắc sắc khôi lỗi khắp nơi tàn phá bừa bãi. Liên Hoa Đài đã loạn cả một đoàn. Người nhiều lắm. Lục Châu từ đầu đến cuối mặt không biểu tình. Hoa Vô Đạo cùng Hoa Nguyệt Hành thấy thẳng nhíu mày. Hai người bọn họ thủy chung là đến từ danh môn chính đạo, không có thể tiếp nhận cái này loại giết người phương thức. Đại Vu điều khiển khôi lỗi, thông qua thôn phệ phương thức gia tăng lực lượng. Cái này, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Lục Châu ngược lại là không lo lắng. Hắn ngược lại lo lắng. Cái này phía sau hắc thủ không lộ diện. Hắn đang chờ. Phi Liễn có rời hay không không trọng yếu. Chỉ cần kia hắc thủ xuất hiện, hắn liền không chút do dự vung ra trong tay chí mệnh nhất kích. Một cái đại vu, tối thiểu nhất cũng muốn 1.500 điểm công đức. Sư phụ, không cần thiết cứu bọn họ. Đám người này luôn luôn là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Hắn nhóm chết không có quan hệ gì với chúng ta. Minh Thế Nhân nói ra, chính là, chúng ta đến trước đó, đoán chừng không ít chửi chúng ta. Tiểu Diên Nhi phụ họa nói, đúng lúc này, một cái mạo hiểm hắc khí tu hành giả khôi lỗi. Thực lại nhẫn không được, hướng phía Xuyên Vân Phi Liễn đánh tới, liền giống như là một đầu mãnh thú giống như, đồng thời, cương khí kim màu đen, tư tư rung động, Đoan Mộc Sinh gầm thét một tiếng, cút, bá vương thương ném ra, kia khôi lỗi ngũ quan đã bị hắc sắc khí thể bao phủ, hai mắt mạo hiểm lục quang, khôi lỗi hai tay vừa nhấc, bá vương thương bắn lên. Tại không trung 360 độ xoay tròn, Đoan Mộc Sinh đưa tay, bá vương thương bay vào lòng bàn tay bên trong. Lục Châu thản nhiên nói, thu thập một chút, đồ nhi tuân mệnh. Đoan Mộc Sinh vốn là không phục, một thương này không được, vậy liền lại đến mấy phát. Đoan Mộc Sinh thả người bay ra phi liễn, chân đạp hư không, đạo đạo cương khí tại mũi chân hình thành gợn sóng, hướng bốn phía tản ra. Đạo đạo cương khí nhộn nhạo lên gợn sóng, đủ để chứng minh Đoan Mộc Sinh có nhiều táo bạo. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, toàn lực ứng phó, phanh phanh phanh, Đoan Mộc Sinh dùng nghiền ép chi thế, tiến công khôi lỗi, ngàn trọng thương ảnh, từng cái rơi xuống, ta cũng tới, Minh Thế Nhân kích động, bay xuống, hì hì, ta cũng muốn đến một chút náo nhiệt, Tiểu Diên Nhi đạp vân hoa chấn động. Vòng quanh Phạm Thiên Lăng, hướng phía mặt khác ba tên hắc sắc khôi lỗi mà đi. Hoa Nguyệt Hành nâng lên xạ kích, ngón trỏ trái cùng ngón giữa ở giữa hình thành vũ tiễn. Hưu, vù vù, đủ số đánh trúng phía dưới khôi lỗi. Phanh phanh phanh, những khôi lỗi kia chỉ là lui lại mấy bước, không có đổ xuống, tiến công chỗ yếu hại. Hoa Vô Đạo nói ra, Hoa Nguyệt Hành lại lần nữa thi triển xạ kích thuật. Liên Hoa Đài phụ cận, càng ngày càng nhiều khôi lỗi xuất hiện. Hoa Vô Đạo phát hiện chỗ dị thường, nói ra, không chỉ là hiến tế, phàm là người bị giết, đều sẽ bị điều khiển. Chiêu Nguyệt một mực tại chuyên tâm duy trì phi liễn, nghe nói như thế, kinh ngạc nói, người chết còn có thể sống lại. Đây cũng không phải là phục sinh chi thuật, bình thường tu hành giả, thông qua điều động nguyên khí, ngưng khí thành cương, dùng cương khí kéo lấy vật thể, liền có thể làm đến ngự vật, vu thuật thông qua trận pháp, trận văn, nghi thức, điều động sức mạnh nguyên khí đất trời, đạt đến điều khiển lòng người, ý chí, chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo giải thích nói, Hoa Vô Đạo bổ sung, liền lãnh la cao thủ như vậy đều có thể bị người khống chế. Lại huống chi đám này tôm tép, Chiêu Nguyệt nói ra, cái kia cũng không có ý nghĩa gì. Đám người này tu vi thấp, không làm gì được chúng ta. Không, Hoa Vô Đạo lắc đầu. Đã chết tu hành giả, cần giết chết thi thuật giả, hoặc là dùng lực lượng mạnh hơn đánh tan, mới có thể giải quyết. Hắn nhóm không sợ đau, không sợ hãi chút nào, đã mất đi nhân loại cảm giác sợ hãi. Đồng thời, cái này hiến tế đại trận, lại không ngừng hấp thu người chết lực lượng, tích cát thành tháp, không thể khinh thường. Chiêu Nguyệt chắp tay nói, thì ra là thế. Lục Châu một mực giữ yên lặng nhìn phía dưới chiến đấu. Hắn đang suy nghĩ, cái này đại vu đến cùng trốn ở nơi nào? Đến cùng Mạc Ly có quan hệ hay không? Lại hoặc là Hoa Nguyệt Hành miệng bên trong nhấc lên trấn thủ biên cương tứ hoàng tử. Chỉ cần giải quyết cái này đại vu, còn lại những này không đủ gây sợ. Phanh, phanh phanh phanh, Đoan Mộc Sinh toàn thân bộc phát ra đáng sợ năng lượng. Ngàn vạn đạo thương ảnh, rốt cục đánh tan một tên khôi lỗi. Thật đặc nương mệt mỏi, cái đồ chơi này thế nào khó như vậy giết. Minh Thế Nhân ly biệt câu cũng tại lúc này. Đánh tan một tên khôi lỗi, đánh tan vu thuật liền có thể. Hắn nhóm đã là người chết, Minh Thế Nhân nhắc nhở. Đám người nhìn về phía Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân vừa đi vừa về lấp lóe, không ngừng hướng phía khôi lỗi trên thân kia bốc lên hắc sắc năng lượng đường vân tiến công. Đám người giật mình, còn là lão tứ thông minh. Đoan Mộc Sinh nhìn thấy nơi xa một tên hắc sắc khôi lỗi, Bá Vương Thương tiến công mà đi. Một cái tiếp theo một cái hắc sắc khôi lỗi đổ xuống. Nhưng tương tự, càng nhiều khôi lỗi bốc lên. Liên Hoa Đài hắc sắc khôi lỗi số lượng nhiều đến 50 cái. Hoa Nguyệt Hành liên tục xạ kích, bắt lấy đường vân nhược điểm. Cuồng xạ, Hoa Nguyệt Hành tu vi tuy thấp, có thể tiễn thuật kinh người. Cự ly xa phía dưới, không cần giống như Đoan Mộc Sinh đám người khắp nơi lấp lóe, ngược lại giải quyết không ít khôi lỗi. Khôi lỗi rơi xuống đất, hắc sắc khí thể bay lên, bị phía trên xiềng xích giống như năng lượng hấp thu, không có điểm công đức. Điều này nói rõ, người chết là phạn hải cảnh trở xuống tu hành giả. Bút chướng này, thua thiệt a. Lục Châu lắc đầu, còn tốt có nhiều như vậy đồ đệ làm tay chân. Nếu là dùng đạo cụ tạp giải quyết từng người một, chỉ sợ chính mình liền chết cũng không biết thế nào chết. Hoa Vô Đạo không hề am hiểu tiến công, dứt khoát liền thành thật thật canh giữ ở phi liễn bên trên. Quả nhiên, càng ngày càng nhiều khôi lỗi hướng phía phi liễn đánh tới. Lục Hợp Đạo ấn, Hoa Vô Đạo Lục Hợp Đạo ấn, lập tức quang mang đại thịnh, giây lát ở giữa đem toàn bộ phi liễn bao khỏa. Những cái kia hắc sắc khôi lỗi va chạm trên Lục Hợp Đạo ấn, bị đẩy lùi ra ngoài. Ở xa Liên Hoa Đài bên ngoài, Tư Vô Nhai thấy cảnh này, nhướng mày, Hoa Vô Đạo, hắn quả thật vào Ma Thiên Các. 20 năm trước khúc mắc giải rồi. 9 cái kình thiên cự trụ rung động, biên dệt hắc sắc năng lượng đại lưới trung tâm, hình thành một cái vòng tròn màu đen, có thể thông qua loại phương thức này bắt giữ năng lượng. Tư Vô Nhai chân mày nhíu chặt hơn. Liên Hoa Đài không thể bố trí trận pháp, mọi người đều biết, nhưng là thông qua 9 cái trụ tử phương thức hoàn thành hiến tế chi pháp. Ngoài dự liệu, ai có thể nghĩ tới, Thiên Kiếm Môn Lạc Hành không nguyện ý lấy cái chết hiến tế đâu. 9 cái trụ tử ngược lại thành hiến tế ưu thế chỗ. Giáo chủ, U Minh giáo đi mà quay lại, muốn hay không đi chào hỏi? Tại tòa thứ ba lầu các phụ cận, U Minh giáo phi liễn, lơ lửng, không cần, vâng, Tư Vô Nhai nhìn một chút U Minh giáo phi liễn, nói ra, đại sư huynh, sẽ ra tay tương trợ sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.